Người thừa kế Cơ công tử. Chương 283-1. Góc truyện audio.com. Tối đó, 20 thuộc hạ nhà họ Tống bỗng tập kích KTVXMAN dưới trướng nhà họ Trung, đập phá tan hoang nơi này, làm các vị khách sợ hãi chật vật bỏ chạy. Rất nhiều nhân viên trong KTV bị đánh trọng thương. Ba thuộc hạ nhà họ Trung phụ trách sự an toàn cho XMAN cũng bị đánh đến vỡ đầu chảy máu. Trong đó có một người bị đánh đến ngất xỉu, phải đưa tới bệnh viện. Tin tức này nhanh chóng truyền tới nhà họ Trung. Trung Tuyết Sơn và mấy người anh em của ông ta gần như cùng tới nhà Trung Cửu Chân để bàn bạc xem phải đối phó thế nào. Trong phòng khách của Trung Cửu Chân, 7-8 người hoặc đứng hoặc ngồi. Bọn họ đều là con trai hoặc người thân của Trung Cửu Chân. Ai cũng nhíu chặt mày. Một nửa người đang hút thuốc, làm cả căn phòng ngập tràn khói thuốc. Đa số đều đang mắng nhiếc nhà họ Tống. Trung Cửu Chân vẫn đang ở trong thư phòng. Mọi người đều đợi ông ra ngoài chủ trì đại cục. Kẹt, cửa thư phòng mở ra. Trung Cửu Chân bước ra ngoài. Mọi người đều rổ dồn ánh mắt về phía ông. Ba, nhà họ Tống thật quá đáng. Dám đánh lén địa bàn chúng ta. Chúng ta phải xử bọn họ ngay. Nhà họ Tống chỉ là gia tộc ngoại lai, chưa ở Yên Kinh tới 30 năm, mà cũng dám đụng vào nhà họ Trung chúng ta. Tôi thấy bọn họ chán sống rồi. Bọn họ không nói câu nào đã đập phá địa bàn chúng ta. Mẹ kiếp, đúng là đồ không hiểu quy tắc. Xem ra mấy năm nay, chúng ta phớt lờ nhà họ Tống, đã làm bọn họ cho rằng chúng ta là quả hồng mềm, để họ tùy ý bóp. Ba, chỉ cần ba nói một câu, con sẽ dẫn người tiêu diệt nhà họ Tống ngay. Mọi người đều bày tỏ lòng căm phẫn của mình, rất tức giận trước hành động tấn công bất thình lình của nhà họ Tống. Khụ khụ, Trung Cửu Chân nhìn mấy người có mặt trong phòng, mùi thuốc lá ngập tràn làm cổ họng ông khó chịu, nên quát: mấy người dập hết điếu thuốc cho tôi. Trung Cửu Chân vừa dứt lời, mọi người đều dập hết điếu thuốc. Trung Cửu Chân ngồi trên sofa, ánh mắt thâm trầm ní. Mấy năm nay nhà họ Trung chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Bọn họ thông qua phạm vi thế lực của người khác để từng bước xâm chiếm, rồi dần dần có thực lực đối đầu với chúng ta. Trung Cửu Chân vừa dứt lời, đã có người không vui ngay. Ba, ba quá xem trọng nhà họ Tống rồi. Bọn họ chỉ là nhà có người làm quan chức nhà nước thôi, chứ có gì đáng ghê gớm đâu. Một gia tộc ngoại lai như họ mà cũng muốn xưng bá ở thế giới ngầm Yên Kinh. Thật vọng tưởng, theo con thấy, chỉ cần nhà họ Trung chúng ta búng ngón tay, cũng có thể diệt sạch nhà họ Tống. Đúng vậy, phải để cho nhà họ Tống biết, trước mặt nhà họ Trung chúng ta, bọn họ chỉ là kẻ yếu ớt. Câm mồm, Trung Cửu Chân quát, rồi nhìn ba người mới tự biên tự diễn. Tức giận nói, nếu ai cũng suốt ngày mạnh miệng như ba người, thì nhà họ Trung đã sớm bị người khác tiêu diệt biết bao nhiêu lần rồi. Ba người bị mắng vội cúi đầu, cảm thấy rất mất mặt. Trung Cửu Chân tức giận như vậy, đã làm mọi người bình tĩnh lại. Nghe ông giải giảng, lần này, nếu nhà họ Tống dám đột ngột phát động công kích với chúng ta, thì cũng có nghĩa bọn họ đang khiêu chiến. Bọn họ cảm thấy thời cơ đã chín muồi, nên muốn giành lấy quyền khống chế thế giới ngầm Yên Kinh từ tay chúng ta. Ánh mắt Trung Cửu Chân thâm trầm phân tích. Mấy năm nay, Trung Cửu Chân cũng nhìn ra dã tâm ngày càng lớn của nhà họ Tống, nhưng ông đã hết cách khống chế sự phát triển của họ. Trung Cửu Chân biết, sau này chắc chắn nhà họ Tống sẽ có một cuộc chiến kịch liệt với nhà họ Trung. Nên giờ ông không cảm thấy quá bất ngờ khi cuộc chiến kịch liệt này tới. Giờ ông phải suy nghĩ làm thế nào để giành chiến thắng trong cuộc chiến kịch liệt này. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong phòng khách đổ chuông. Người ngoài muốn gọi tới số điện thoại bàn này, phải được trợ lý Trung Cửu Chân sàng lọc trước. Nếu không phải nhân vật quan trọng, Chắc chắn trợ lý sẽ không để điện thoại đổ chuông. Xác suất để gọi được số điện thoại bàn này còn chưa tới 10. Giờ điện thoại bàn bỗng đổ chuông. Trung Cửu Chân đã đoán ra ai đang gọi tới rồi. Trung Cửu Chân nhìn Trung Tuyết Sơn. Trung Tuyết Sơn liền hiểu ý. Đi nghe điện thoại. Tôi là Trung Tuyết Sơn đây. Trung Tuyết Sơn cầm ống nghe lên lạnh lùng nói một câu. Chào ông Trung. Tôi là thư ký của cậu Tống Dực. Cậu ấy hy vọng tối mai cậu ấy có thể tới quý phủ để chào hỏi ông cụ Trung lệnh tôn Trung Cửu Chân. Mong ông đồng ý lời mời của chúng tôi. Trong ống nghe truyền tới một giọng nữ mềm mại. Trung Tuyết Sơn nhìn Trung Cửu Chân. Trung Cửu Chân không cần nghe, mà chỉ dựa vào ánh mắt của Trung Tuyết Sơn. Cũng biết đầu bên kia đang nói gì, nên chậm rãi gật đầu. Ngày mai Tống Dực có thể tới đây chào hỏi ba tôi. Trung Tuyết Sơn nói theo ẩn ý của ba mình. Vâng, cảm ơn ông. Cậu Tống Dực sẽ tới đó chào hỏi đúng giờ. Tạm biệt ông Trung. Thư ký Tống Dực vừa dứt lời. Trung Tuyết Sơn đã ngắt máy. Ba, tối mai Tống Dực muốn tới đây chào hỏi ba. Trung Tuyết Sơn đi tới trước mặt Trung Cửu Chân nói. Vừa nghe thấy Tống Dực vẫn còn mặt mũi tới thăm ba mình. Mấy người khác đều hiện rõ vẻ tức giận. Nhưng không dám nói ra. Sợ bị ba dạy dỗ lần nữa. Cách chương.